Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, liền ở 2 giờ trước, thần chạy Caesar ở quảng trường công viên gặp được Roger thời điểm. Vẫn như cũ là thuận miệng chào hỏi. Sớm, hôm nay tựa hồ có chút trời đầy mây. Thoạt nhìn như là muốn trời mưa, đúng vậy, Roger gật gật đầu ứng tiếng nói. Hắn thoạt nhìn tựa hồ có chút thất thần bộ dáng. Caesar thoáng ngẩn ra một chút, cũng cảm thấy hôm nay tựa hồ nơi nào có chút không thích hợp. Dừng lại bước chân tại chỗ đốn trong chốc lát lúc sau. Hắn nhìn trụi lủi màu xanh lục mặt cỏ, nháy mắt bừng tỉnh, hôm nay kia chỉ tiểu nít rồ cùng tiểu mèo vằn chưa từng có tới. Roger lắc lắc đầu, hắn tầm mắt cũng nhịn không được hướng công viên đá cuội ven đường mặt cỏ thượng đảo qua đi. Nhưng mà, ngày thường luôn là kết bạn xếp hàng ngồi xổm nơi đó 2 tiểu gia hỏa. Hôm nay lại đột nhiên không thấy bóng dáng. Chúng nó có thể hay không gặp cái gì phiền toái. Liền ở Caesar hướng về phía Roger gật gật đầu ý bảo. Tính toán tiếp tục chạy bộ thời điểm. Roger đột nhiên chần chờ hướng hắn hỏi. Caesar không khỏi nhướng mày. Không thể không nói, thói quen thật là một cái kỳ diệu đồ vật. Cũng liền 1 tháng thời gian, rõ ràng không có thu dưỡng kia chỉ tiểu mèo vằn ý tứ. Chính là, Roger cũng đã nhịn không được ở quan tâm nó an nguy. Chờ một lát, ta gọi điện thoại hỏi một chút, Caesar nói. Trực tiếp từ trong túi lấy ra di động tới. Hắn gần nhất cũng chưa như thế nào phát sóng trực tiếp. Chỉ có thượng chu cuối tuần, cùng Peter ở trường học thư viện làm bài tập thời điểm. Ở Peter phối hợp hạ, đùa giỡn dường như mở ra di động phát sóng trực tiếp trong chốc lát Peter ở nơi đó tay không khai. Vì phân và tích phân, thế cho nên, ngay từ đầu còn hưng phấn lên nhanh chóng hô bằng gọi hữu ồn ào, mau tới a. Chủ bá nơi này lại nhìn thật là náo nhiệt ăn dưa khán giả liên quan chính mình thân hữu cùng nhau. Bị những cái đó cao số để sợ tới mức dưa đều rớt. Mãi cho đến Caesar quan phát sóng trực tiếp thời điểm, đều vẫn là một bộ như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại mộng bức mặt. Đương nhiên, ăn dưa người xem cũng có mấy cái học bá nhảy ra. Ở làn đạn tượng vì loại nào giải đáp phương pháp càng thêm phương tiện mau lẹ mà khắp một hồi. Kia bao hàm đại lượng toán học chữ cái cùng ký hiệu làn đạn phô mãn bình. Tập vào trước mặt khoa học tự nhiên học bá số thực thế giới đem vô tội ăn dưa khán giả hù đến sửng. Sốt sửng sốt, nội tâm run bần bật. Quả thực so Caesar phía trước luôn là ra ngoài ý muốn phát sóng trực tiếp càng thêm có thể hủy. Người tam quan, Roger thoáng sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi, người nhận thức kia 2 chỉ tiểu miêu chủ nhân. Ta chỉ nhận thức kia chỉ tiểu Nitro, Caesar ở phiên trò chuyện ký lục tìm Alex tên khi. Thuận miệng trả lời nói, không biết sao, được đến cái này đáp án. Roger trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Buổi sáng tốt lành, Alex, không có quấy rầy ngươi đi. Caesar cùng Roger cùng nhau sóng vai đi tới ven đường, đối với điện thoại cười nói, đương nhiên sẽ không, Caesar, buổi sáng tốt lành, Alex trong thanh âm cũng mang theo ý cười. Này đoạn đã không có tử thần bóng ma cùng đủ loại giết người ngoài ý muốn bao phủ sinh hoạt. Là như thế thích ý cùng bình tĩnh, với hắn cùng kia tới nói, di đủ chân quý, chợt, Caesar trực tiếp thiết nhập chính để nói. Ta muốn hỏi một chút, tiểu Nitro ở nhà sao? Alex thoáng sửng sốt một chút, bất quá, nhưng thật ra cũng không tính quá mức ngoài ý muốn. Rốt cuộc, Caesar cùng Peter lúc trước liền vì vây xem tiểu Nitro tới cửa bái phỏng quá 1 lần. Không, bọn họ đi ra ngoài. Hiện tại cũng chỉ có ta cùng Clea ở nhà, Alex thực mau trả lời nói. Dừng một chút, lại nhịn không được cười thêm vào bổ sung một câu nói. Hôm nay là tiểu nít dồ chính mình muốn đi ra ngoài. Sáng sớm liền ngậm người ống quần không bỏ cảm tạ Alex lúc sau. Caesar thu hồi điện thoại. Đối tượng Roger quan tâm ánh mắt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tiểu nít dồ cùng chủ nhân đi ra ngoài. Tiểu mèo vằn rơi xuống không rõ ràng lắm mơ siêu, nói cách khác. tiểu mèo vằn hôm nay khẳng định là lạc đơn. Roger trầm mặc, không khỏi có chút lo lắng. Hắn hướng Caesar gật gật đầu. Hai người tách ra lúc sau. Roger lo lắng tầm mắt, còn vẫn luôn nhịn không được nhìn phía chính mình trải qua ven đường. Hy vọng tiếp theo nháy mắt, cái kia có xinh đẹp lại thần khí hổ đốm sắc hoa văn mau nhung nhung tiểu gia hỏa liền cùng thường. Lui tới giống nhau, tinh thần đầu 10 phần ngồi xổm nơi đỏ ánh mắt sáng ngời đánh giá hắn cùng chung quanh người qua. Đường nhóm, giống như là Caesar vừa mới thuận miệng nói như vậy. Ngay từ đầu ra cửa thời điểm vẫn là trời nắng, chờ Winter Soldier bị tiểu Nitro mang theo từ New York vùng ngoại thành. Vẫn luôn đi tới Brooklyn đại trên cầu thời điểm, sắc trời đã dần dần tối sầm xuống dưới. Winter Soldier ngẩng đầu, nhìn xem tầng tầng chồng chất lên mây đen, đơn đầu gối khúc khởi cong lưng, đem còn tung tăng nhảy nhót tinh lực 10 phần mũ nhỏ ôm lên. Miêu, tiểu gia hỏa tức khắc quay đầu, phát ra ấu báo giống nhau nãi thanh nãi khí tiếng kêu. Muốn trời mưa, Winter Soldier ôn thanh nói. Hắn ôm trong lòng ngực tiểu Nitro, dọc theo xuyên qua Brooklyn đại kiều phương hướng nhanh hơn bước chân. Ngươi muốn đi đâu? Tiểu Nitro tựa hồ còn suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy hành động lên xác thật tương đối mau. Nháy mắt liền hưng phấn lên, nó vặn vẹo thân thể. Từ Winter Soldier trong lòng ngực tránh thoát ra tới, vô cùng cao hứng treo ở ngực hắn trên quần áo. Sau đó vươn một con mao nhung nhung thịt lót, xoay người lại dùng sức hướng về New York Brooklyn khu một cái tương đối có chút cũ xưa rách nát. Phương hướng chỉ, Winter Soldier tuy rằng khó hiểu này ý, nhưng vẫn là mang theo tiểu Nitro, lập tức hướng tới nó muốn đi phương hướng chạy lên. Cùng thế giới chi đô Manhattan khu cách Hà tương vọng Brooklyn khu cũ. Phảng phất còn đắm chìm ở một thế kỷ phía trước hồi ức chung. Không có quá nhiều cao ốc building, cũng không có những cái đó lóa mắt mê ly khoa học viễn tưởng khoa học kỹ thuật. Nơi này tràn ngập yên lặng quê cha đất tổ hơi thở. Ngay cả trên đường người đi đường nện bước, phảng phất đều là chậm gì gì, theo tiểu Nitro chỉ thị phương hướng. Winter Soldier ở cư dân pha tạp Brooklyn khu vòng tới vòng lui. Thẳng đến bọn họ đi tới một chỗ khu dân nghèo lúc sau. Tiểu Nitro đột nhiên lại vặn vẹo thân thể muốn nhảy xuống. Trên bầu trời âm u, theo mấy nhảy điên cuồng phong thổi qua, đã mơ hồ có chút giọt mưa hạ xuống. Winter Soldier không có biện pháp, chỉ có thể đem tiểu Nitro buông xuống. Nhìn nó ở cuồng phong chung cả người mềm mại lông tơ đều bị thổi hướng một bên. Lại động tác nhanh chóng về phía trước chạy tới. Ngươi muốn đi đâu? Winter Soldier hơi hơi nheo lại đôi mắt, cuốn lên gió cát thổi tới trên mặt. Hắn một bên đi theo chạy, một bên dùng tay chặn gió thổi tới phương hướng nói. Liền như vậy đỉnh âm u thiên chạy trong chốc lát, tiểu Nitro rốt cuộc đột nhiên dừng bước chân. Đi theo nó phía sau Winter Soldier cũng tức khắc ngừng lại. Đây là một tòa thập phần rách nát tiểu chung cư lâu. Trước cửa thang lầu, trên tay vịn đã che kín tú thực dấu vết, ngay cả lâu trước cột điện, đều mang theo ẩm ướt trùng chú. Phảng phất tùy thời đều sẽ đứt gãy sụp xuống. Tiểu Nitro xoay người nhảy lại đây. Một bên hưng phấn dùng sức loạn choạng chính mình cái đuôi cầu. Một bên lại lần nữa nỗ lực hướng Winter Soldier trên người bò đi. Winter Soldier vươn tay tới, đem tiểu Nitro chạm vào ở lòng bàn tay bế lên tới. Lúc này thời tiết âm đến lợi hại, phong lại đại, hắn cũng không dám lại đem tiểu Nitro đặt ở chính mình trên vai. Sợ nó không cẩn thận bị cuồng phong thổi trúng oai đi xuống. Winter Soldier cùng tiểu Nitro ở dưới lầu đứng trong chốc lát. Tiểu Nitro tựa hồ còn có chút kỳ quái, vì cái gì Winter Soldier không có mang theo nó lên lầu đi. Nhìn nơi này rõ ràng là thượng thế kỷ lưu lại tới cũ nát kiến trúc. Winter Soldier một mảnh không mang trong đầu có chút hơi hơi hoảng hốt. Hắn cảm thấy, chính mình cùng nơi này hẳn là cũng không có cái gì quan hệ. Nhưng là, chính là, bản năng, hắn đối nơi này. Rồi lại có một loại quỷ dị quen thuộc cảm, ngay cả trước cửa kia tảng đá cùng rách nát thang lầu. tựa hồ đều mang theo chút làm người bắt không được hồi ức. Hắn ôm tiểu Nizo, theo bản năng đi phía trước đi rồi vài bước, đá văng ra trước cửa kia tảng đá sau, nhìn trống trơn mặt đất, Winter Soldier còn có trong nháy mắt hoảng hốt, trên lầu một khác hộ ở trong phòng, đột nhiên có người từ cửa sổ nhô đầu ra, dùng mang theo vài phần Brooklyn làn điệu lão tiếng Anh hùng hùng hổ hổ hướng về phía Winter Soldier cùng tiểu Nizo quát, chợt phanh, một chút dùng sức quan vào bị phong quát đến bay phất phới cũ nát cửa sổ. Cùng với một trận thứ lượng nửa bầu trời mặc tia chớp cùng phảng phất liên miên không dứt ầm ầm ầm. Tiếng sấm, mây đen áp đỉnh New York rốt cuộc hạ mưa to, vừa mới xuống xe tìm được địa phương, mắt thấy liền phải biến thiên. Crossbone cùng Hawkeye đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía đông Brooklyn khu phương hướng đã âm trầm xuống dưới sắc trời. Đợi chút vũ nên hạ lại đây, Crossbone nhíu mày nói. Trước làm chính sự, Hawkeye bình tĩnh nói. Hắn nói, đã trực tiếp ấn hạ chuông cửa. Đương nhiên, chuông cửa, vẫn như cũ không có vang. Hawkeye hơi mang kinh ngạc nhướng mày. Cũng bị cắt điện, Crossbone trực tiếp động thủ. Dùng sức gõ gõ môn. Alex thực mau xuất hiện ở trước cửa. Hắn nhìn thân hình dũng mãnh khí thế kinh người Crossbone cùng Hawkeye hai người. Nghi hoặc chung còn mang theo chút bất an. Từ nơi nào té ngã liền từ nơi nào bò dậy. Lúc này đây, SHIELD đặc chiến đội trường Crossbone trực tiếp móc ra một quyển New York sở cảnh sát. SVKAT tinh anh tiểu đội chứng kiện. Hướng về phía Alex quơ quơ, bình tĩnh mở miệng nói. SVKAT thỉnh phối hợp kiểm tra clear lúc này cũng đã nghe tiếng đã đi tới. Nàng cùng Alex có chút bất an nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhấp nhấp môi, mở ra ra môn, thuận lợi tiến vào Alex cùng kia bọn họ chỗ ở lúc sau. Crossbone cùng Hawkeye ngẩng đầu đánh giá ánh mắt đầu tiên, đã bị kia nhất chỉnh phiến nơi nơi đều đúng vậy camera cấp kinh tới rồi. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng, cửa treo kia hai cái không mở điện camera chỉ là đang làm hành vi nghệ thuật. Crossbone nhỏ giọng cùng Hawkeye phun tào nói. Ngoặc kép, đồng dạng bị loại này nơi nơi đều là màu đen camera quả thực làm người sờn tóc gáy phòng cấp. Chấn tới rồi Hawkeye không hé răng. Ngươi, các ngươi hảo, nhìn đến Crossbone cùng Hawkeye ngồi xuống lúc sau. Alex cùng kia cũng ở trên sofa gắt gao dựa gần ngồi xuống. Tựa hồ loại này lẫn nhau dựa vào khoảng cách có thể cho bọn họ nhiều một chút cảm giác an toàn. Ngươi hảo, thả lòng. Chúng ta cũng không ác ý, Hawkeye ngữ khí bình tĩnh hướng Alex cùng kia nói. Alex cùng kia nhiều ít có chút miễn cưỡng cười cười. Từ Alex bị FBI coi như phạm vào phán đoán chứng người bệnh thậm chí là giết hại đồng học các lão sư. Nghi phạm lúc sau, bọn họ đối mặt cảnh sát, đều còn có chút bản năng kháng cự cùng khẩn trương. Ngắn ngủi tạm dừng một chút. Hawkeye cùng Crossbone cẩn thận quan sát đến Alex cùng Clea trên mặt mỗi một cái rất nhỏ. Biểu tình, tiếp tục bình dị mở miệng nói. Chúng ta hôm nay tiến đến, chỉ là tưởng thỉnh nhị vị phối hợp chúng ta điều tra một ít tình huống, đột nhiên. Theo chân trời tia chớp xẹt qua, ngoài cửa sổ một cái sấm sét nổ tung, theo sát sau đó đó là một trận xôn xao, mưa to thanh. Trời mưa, trong phòng bốn người đồng thời nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lia hơi hơi nhíu mày, có chút lo lắng còn ở bên ngoài không trở về Winter Soldier cùng với kia chỉ tiểu Nizo. Thấp giọng lẩm bẩm tự nói, vừa mới từ thành phố Gotham xa xa mà phiêu trở về tử thần mờ mịt đứng ở bị mưa to đánh đến điêu tàn. Khắp nơi trong hoa viên. Tàn phả áo choàng cùng mũ choàng bị khoản gió thổi đến cơ hồ muốn tản ra. Kia đạo thiểm điện, đem nó nửa trong suốt sương mù thân thể ánh đến tranh tối tranh sáng. Hết chương.